Nàng ta đột nhiên pháp lực tăng rất mạnh, ngay cả Ngọc Cơ Từ trưởng môn sư đệ cũng suýt nữa không phải đối thủ của nàng ta. Cuối cùng bốn sư huynh đệ chúng ta liên thủ mới miễn cưỡng chế phục được nàng ta. Nàng ta thần trí mơ hồ, lúc trưởng môn nhân kiểm tra, phát hiện nàng ta đã nhập ma. Hiện tại cuồng tính đại phát, gặp người giết liền. Với tình trạng này của nàng ta, không thể để nàng ta xuống núi. Trưởng môn nhân dùng pháp bảo ô kim bát quái của Côn Luân ta, mới miễn cưỡng trấn giữ nàng ta trong thảo đường này, phái hai người chúng ta trông coi. Linh phù trên người nàng ta cũng chỉ dùng để phong tỏa pháp lực. Nhưng tiên âm hai hôm nay pháp lực càng lúc càng mạnh, linh phù này phong tỏa nàng ta nhiều nhất được nửa ngày nữa, sẽ mất đi hiệu dụng. Hiện giờ mỗi ngày đều phải thay hai lần linh phù, mới có thể miễn cưỡng chế trụ được nàng ta. Chỉ thấy tiên âm ngồi tại đó, đột nhiên nhấc tay chụp lấy đoạn tay cụt chính là của Đông Phương Vô Thắng. Nàng cầm trong tay nhìn một chút cuồng tiếu hai tiếng, ngẩng đầu hú dài, thanh âm the thé thê lương. Diệu Yên sắc mặt tái nhợt, nhìn bộ dạng tiên âm như thế, trong mắt không ngờ lại lộ xuất vài phần mục quang phức tạp. Người nàng hận nhất trong cuộc đời, e rằng chính là tiên âm. Nhưng ngay lúc này thấy bộ dạng nàng ta như vậy, dù sao hai người sinh ra cùng cội rễ, trong lòng không khỏi toát ra vài phần bi thương. Tiên âm hú dài chừng vài phút, lúc này mới ngậm miệng lại. Nàng dương mặt lên, rốt cuộc để cho người ta trông thấy diện mạo của nàng. Chỉ thấy diện mạo nàng thanh lệ như trước, thần sắc trên mặt ngoại trừ vẻ lạnh lùng một chút nhưng không có một tia dấu hiệu phát cuồng nào, chỉ là nhãn thần lại khiến cho trong lòng Tiểu Lôi phát lạnh. Tiên âm sắc mặt hờ hững, nhưng trong nhãn thần lại mang theo vài phần lạnh nhạt. Dường như không chứa một chút tình cảm nào, hiển nhiên lý trí đã không còn tồn tại. Mục quang lạnh lùng của tiên âm đảo qua mọi người. Nàng lại chậm rãi đứng thẳng lên, một thân bạch y như tuyết, khóe miệng run rẩy, chậm rãi nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, phải giải thích thế nào? Giải thích làm sao? Mục quang nàng đảo qua Diệu Yên cùng Khinh Linh Tử, dường như căn bản là không nhận biết mọi người. Nhưng lạc trên người Tiểu Lôi, lại đột nhiên dừng lại. Thân thể tiên âm run lên, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, mục quang trong mắt lại cuồng nhiệt hẳn lên, đột nhiên rít lên. Cuối cùng là ý tứ gì? Tiên chi đạo tị linh tuệ nhi tẩu thai quang, thị vi ích dã, duy khí nhi bất hành, duy pháp nhi hành, duy tức nhi bất hành, thị vi phi đạo tị linh tuệ nhi tẩu thai quang, sau đó bắt đầu thế nào? Làm ra sao, rốt cuộc đi như thế nào? Thai quang lấy tam hồn làm chủ, phải chữ khí thế nào? Người nói đi, nàng hét to hai tiếng, lại lẩm bẩm. Thai quang lấy tam hồn làm chủ, nếu lấy thái thanh dương và chi khí làm chủ, làm thắng linh tuệ, dẫn giả vi phía sau đâu? Sau đó là cái gì? Sau khi đem linh khí dẫn nhập thai quang, phải làm sao? Tiểu Lôi nghe xong người chấn động, sắc mặt cổ quái. Vốn trong miệng tiên âm đang niệm động chính là hai câu khẩu quyết trong nghịch thiên quyết ngày đó Tiểu Lôi vì lừa nàng ta mà tùy tiện chế ra. Lúc ấy chỉ là vì hí lộng tiên âm, cắt câu lấy nghĩa, tùy ý chế ra hai câu mà thôi, lại làm cho tiên âm hốt nhiên phát cuồng. Mắt thấy Tiểu Lôi không nói lời nào, tiên âm hừ một tiếng, lập tức muốn đánh tới. Nhưng thân người vừa chớp lên, lập tức linh phù. Góc truyện audio.com, đầy người chợt thiểm động, tiên âm thống khổ kêu một tiếng, lập tức ngã xuống, chỉ có thể nằm đó run rẩy, cặp mắt lại nhìn Tiểu Lôi chằm chằm, run giọng nói. Người nói, cách chương.